xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 423, Nam thần, ta muốn mượn ngươi thượng vị, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù nguyên chủ phần diễn không nhiều, nhưng là nàng cái này nữ ba lại cùng cảnh ta dùng chung một cái phòng trang điểm. Ngành giải trí là một cái luận tư bài bối địa phương. Ai nóng nhất, ai danh khí lớn nhất, ai hưởng thụ đãi ngộ liền tốt nhất. Cái này đoàn làm phim cảnh ca mặc dù không phải tư lịch già nhất, nhưng danh khí lại là lớn nhất, cho nên nàng chuyện đương nhiên độc chiếm một cái phòng trang điểm. Nhưng là nguyên chủ lại không nghĩ như vậy, nàng cảm thấy nhà giàu mới nổi lão cha là bộ phim này nhà đầu tư, cho nên nàng hẳn là cũng hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất. Tựa như cảnh ca đồng dạng có thuộc về mình phòng trang điểm. Nguyên chủ thái độ rất ngang ngược, dẫn đến sản xuất thương 10 phần khó xử. Cuối cùng vẫn là cảnh ca 10 phần rộng lượng, đem phòng trang điểm một nửa tặng cho nguyên chủ. Chuyện này để đoàn làm phim đều rất chán ghét nguyên chủ. Ngược lại cảnh ca thu hoạch rất nhiều ca ngợi. Về sau không biết là ai đem chuyện này bạo đến trên mạng, nói nguyên chủ cướp đi cảnh ca phòng trang điểm. Còn nói nguyên chủ là quy tắc ngầm thượng vị, có cha nuôi, cho nên thường xuyên tại studio đùa nghịch hàng hiệu. Nguyên chủ Weibo phía dưới toàn bộ đều là đen fan. Những cái kia đen fan thậm chí phách lối để nguyên chủ lăn ra ngành giải trí. Cố Thiển Vũ đi vào đoàn làm phim, mọi người dường như là tập thể mắt mù, không ai cùng với nàng chào hỏi. Đối với cái này Cố Thiển Vũ chỉ có thể ha ha. Một đám nhàn nhức cả trứng ăn dưa quần chúng, đoạt ngươi phòng trang điểm rồi, người ta chính chủ cảnh ta đều không nói gì, đến phiên các ngươi bênh vực kẻ yếu sao? Đã không ai phản ứng nàng, Cố Thiển Vũ cũng lười nhiệt tình mà bị hờ hững, mắt nhìn thẳng đi vào phòng trang điểm. Cố Thiển Vũ đi sau vào, đã nhìn thấy ngay tại trang điểm cảnh ca, không thể không thừa nhận cảnh ca là thật rất đẹp. Cái loại này đẹp 10 phần đại khí, trên trán tất cả đều là tự tin kiêu ngạo, để nàng tỏ ra 10 phần đặc biệt, rất có mị lực. Bộ phim này quay chính là dân quốc thời kỳ, cảnh ca mặc một bộ sườn xám, rất tốt phác họa ra thân thể đường cong lả lướt, vóc người bốc lửa để Cố Thiển Vũ đều yên lặng phun ra một cái máu mũi. Thấy Cố Thiển Vũ đi vào, cảnh ca chỉ là nhàn nhạt quét nàng một chút, sau đó liền thu hồi ánh mắt, cũng không có đánh ý nghĩ bắt chuyện. Không riêng gì cảnh ca, liền cho cảnh ca trang điểm thợ trang điểm đều không có phản ứng Cố Thiển Vũ ý tứ. Cố Thiển Vũ, nguyên chủ nhân duyên thật đúng là không là bình thường kém. Tất nhiên tạo thành như vậy kết quả đều là bởi vì cảnh ca. Bởi vì cảnh ca rộng lượng nhường ra phòng trang điểm mới khiến cho thân chủ tỏ ra là làm như vậy. Như vậy không hiểu chuyện, cảnh ca một người hưởng thụ phòng trang điểm công bằng rồi. Cảnh ca là một tuyến nữ tinh, cho nên nàng đãi ngộ tốt. Kia thân chủ gia còn có tiền đấy, vì sao không thể hưởng thụ thật đãi ngộ? Ngành giải trí vốn dĩ không phải một cái chú ý công bằng địa phương, ai hỗn tốt, ai lời nói có trọng lượng. Thân chủ nhà giàu mới nổi lão cha thế nhưng là đầu tiên, bằng mau thân chủ không thể làm, không thể không hiểu chuyện, chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn. Đức hạnh, Cố Thiển Vũ kéo ra một cái ghế, sau đó ngồi đi, ngươi nhanh làm xong chưa? Ta cũng muốn trang điểm. Cố Thiển Vũ hỏi thợ trang điểm. Thợ trang điểm phảng phất không nghe thấy, không có phản ứng Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ cũng không tức giận, bắt chéo hai chân nhìn thợ trang điểm nịnh bợ cảnh ca. Cảnh tỷ, ngài làn da thật tốt, ta cho nhiều như vậy minh tinh trang điểm qua, chưa từng thấy qua giống ngài tốt như vậy làn da. Thợ trang điểm một bên cho cảnh ca trang điểm, một bên cùng với nàng tán gẫu. Cảnh ca thường thấy ngành giải trí thói đời nóng lạnh, nếu như nàng hiện tại chỉ là một cái diễn viên quần chúng, coi như nàng làn da cho dù tốt, cũng sẽ không có người khen nàng một câu. Cảm ơn, Cảnh Ta nhàn nhạt mở miệng, thần sắc không có một tia chấn động, vẫn như cũ thanh quý cao nhã. Cách Chương.